Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân Môn, chương 1634. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đứng giữa không trung trở tay chém mạnh một thương xuống dưới. Ầm, thương mang lạnh lẽo kèm theo lưu quang màu máu nhanh như chớp đâm về phía một con yêu thú ở giữa. Máu tươi bắn tung tóe, con yêu thú tinh anh cảnh giới âm huyền tiểu thành lập tức bị đánh lui. Thương pháp này cũng mạnh đấy. Thấy thế, trong mắt Lâm Nhất lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Không hổ là kẻ dù phản bội tông môn vẫn có thể ung dung tự tại đến tận bây giờ. Thương pháp của hắn ta mạnh mẽ bá đạo, nhanh như tia chớp, cũng khá có bản lĩnh. Với đối thủ cùng cảnh giới, e rằng chỉ miễn cưỡng đỡ một thương của hắn ta đã mất đi khả năng chiến đấu rồi. Vào lúc Diệp Thương Minh ra tay, bên ngoài Hồ Tử Vân không có một ai ở lại. Tất cả đều tham gia vào trận chiến với yêu thú này. Liễu Vân Yên đang đánh nhau chợt nhìn sang. Chấm, Lâm Nhất, nhớ giữ sức, ngươi còn phải đề phòng lãnh giật. Đợi thời điểm thích hợp thì tạo cơ hội cho ta. Ta sẽ cướp đi Kim Liên Tử Hòa. Được, ta biết rồi. Lâm Nhất rất bình tĩnh. Đâu chỉ phải đề phòng lãnh giật. Những người ở đây đều không phải kẻ dễ bắt nạt. Những người đang hòa thuận cùng giết yêu thú bây giờ sớm muộn gì cũng sẽ trở mặt. Chỉ xem là ai sẽ ra tay trước thôi. Kịch hay chỉ vừa mới bắt đầu. Tử hỏa quá kinh khủng. Vào khoảnh khắc bước lên mặt hồ, Lâm Nhất lập tức cảm nhận được sóng nhiệt đến từ Hồ Tử Vân. Hắn chỉ đứng yên ở trên đó đã cảm thấy khó chịu rồi. Nếu rơi xuống thì thật sự khó nói trước được. Lâm Nhất tu luyện long tượng chiến thể, cũng không quá cần đến chân nguyên hộ thể. Nhưng những người khác thì không dễ chịu như thế. So với những yêu thú da dày thịt béo kia, võ giả loài người cần quá nhiều chân nguyên hộ thể sẽ bị yếu thế. Lúc này, trận chiến trên mặt hồ rất tàn khốc, đã trở nên cực kỳ quyết liệt. Không ai muốn Kim Liên Tử Hỏa bị yêu thú phá nát. Chỉ cần một đóa trong 10 đóa bị dẫm nát thì sẽ mất đi một đóa. Không ai không đau lòng cả. Cũng không phải không có người muốn giở trò. Thừa nước đục thả câu. Lặng lẽ tiến đến gần giữa hồ, nơi Kim Liên Tử Hỏa mọc ra. Nhưng còn chưa đi xa đã bị ngọn lửa vàng bốc lên từ trong Kim Liên Tử Hỏa đánh bay. Sau đó chết dưới móng vuốt của yêu thú một cách thê thảm. Địa bảo thiên tài cấp bậc này thường đều có linh tính. Muốn hái được nó không phải chuyện dễ dàng. Bên trên nó ẩn chứa kim hỏa tử lôi, uy lực khá đáng sợ. Không biết từ bao giờ, trên mặt hồ cũng có máu tươi lan ra. Thời gian dần rồi, ưu thế về số lượng của võ giả loài người dần hiện rõ. Yêu thú rơi vào thế yếu, nhưng những yêu thú bị ép đến bước đường cùng này cũng không ngồi chờ chết. Bọn chúng không ngừng sử dụng những thủ đoạn liều mạng. Có con phun lửa độc, chỉ cần dính vào sẽ bị trúng độc nặng. Có con thiêu đốt huyết mạch, thực lực tăng vọt, chỉ cần vung móng vuốt lập tức đập chết người. Cách chương.